Phu nhân, lão đại rất yêu người. Chương 39, góc chuyện audio.com. Đưa Lina đến chỗ ông bà. Nói chuyện một lúc rồi Thiên Nhi xin phép đi trước. Cô đi ra vườn hoa sau biệt thự đứng một lúc. Có một giọng nói vang lên Thiên Nhi. Cô quay người về nơi phát ra giọng nói đó nhíu mày nhìn về phía bụi cây. Từ trong bụi cây Thiệu Phong bước ra. Thiên Nhi nói anh đến đây làm gì? Thiệu Phong bước đến đối diện cô nói anh đến gặp em. Thiên Nhi, anh xin lỗi. Thiên Nhi cười lạnh nói anh xin lỗi tôi sao? Nực cười, những chuyện anh làm với tôi còn muốn tôi tha thứ cho anh sao? Thiệu Phong cố gắng kìm xuống sự đau đớn trong trái tim anh. Nói em không tha lỗi cho anh cũng được thôi. Nhưng anh muốn nói với em một câu. Em sẽ chỉ thuộc về tôi. Nói xong anh liền ẩn mình vào bóng tối đi mất. Thiên Nhi mắt không gợn sóng lướt qua chỗ Thiệu Phong ẩn mình rồi lại ngước lên nhìn bầu trời. Từ xa tiếng nói của Diệp Thần vang lên trời hôm nay rất đẹp. Đúng không? Diệp Thần đã bước đến bên cạnh Thiên Nhi. Nói hắn vừa ở đây. Hắn trong lời của Diệp Thần chính là Thiệu Phong. Thiên Nhi ngước mặt nhìn Diệp Thần không phải vừa nãy anh cũng ở đây sao? Diệp Thần hướng ánh mắt đầy dịu dàng nhìn cô nói đúng. Cho nên anh cảm thấy mình nên nhanh chóng mang em về làm vợ rồi nhốt em lại để không ai có thể bắt được em. Ánh mắt Thiên Nhi nhìn Diệp Thần đã có một chút dao động. Cô cười nói mấy ngày nữa là đến lễ cưới rồi. Anh chuẩn bị xong chưa? Mọi thứ đã sẵn sàng. Giang tay ôm cô vào lòng. Một tay nâng cầm cô lên. Nhìn thẳng vào mắt cô anh nói anh sẽ cho em một gia đình hạnh phúc. Anh sẽ cho em điều mà em cần. Và em sẽ mãi mãi là của riêng anh. Cúi đầu hôn lên đôi môi cô. Anh dịu dàng hôn cô. Lấy lưỡi cạy hàm răng của cô rồi để lưỡi của mình xâm nhập vào khoang miệng cô. Chơi đùa, hút hết mật ngọt trong miệng cô. Nụ hôn sâu diễn ra đến khi hai người hết dưỡng khí anh mới lưu luyến rời đôi môi cô. Mặt cô ửng hồng, tựa vào lồng ngực anh hít thêm oxy. Cô đưa tay ôm lấy hông anh nói Lý Nhí em sẽ thử yêu anh. Diệp Thần nghe thấy câu này cảm thấy rất vui sướng nhưng vẫn muốn trêu cô. Anh nhíu mày nói em vừa nói gì? Em nói lớn lên vừa rồi em nói nhỏ quá anh không nghe rõ. Cô xấu hổ nói em yêu anh. Hửm, cô lại hét lên em yêu anh. Diệp Thần để trán mình lên trán cô nói anh cũng yêu em. Cách chương.